Chương 278, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 7. Lâm Tịch là ăn no chiến sau bữa ăn mới bắt đầu hành động, một là để cho mình thể lực dồi dào, hai là thành công đem cá lớn thông đồng đến nàng vị trí này gần đây, nàng đã sớm các nơi thăm dò qua, chỉ có nơi này lòng sông rất cạn, đối nàng tương đối có lợi, đã thật xa tới, vậy cũng chớ trở về. Thừa dịp cá lớn nuốt lá sen trong nháy mắt, Lâm Tịch cũng như một đuôi linh hoạt cá trượt vào trong nước. Trải qua nhiều ngày đến trong nước đặc hấn, nàng cơ hồ không có kích thích cái gì bằng nước. Còn chưa tới cá lớn gần đây, nó đã có phát giác, giống như có cảm giác đối với Lâm Tịch phương hướng. Cá thị lực là căn cứ chủng loại khác biệt mà có chênh lệch cực lớn, có ban đêm so ban ngày còn dễ dùng, có thì tương phản, có cận thị, mà có thì có thế lợi dụng ánh nắng đối mặt nước chiết xạ nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn, nhưng là Lâm Tịch biết, chỉ cần đem cá lớn gần đây nước quấy đủ. Con hàng này thị lực tuyệt đối không có chính mình tốt. Phong cảnh trí phía trên đối loại cá này ngược lại là có ghi chép, trắng đeo kiếm vây cá liên, rất đê dai yêu thú, chỉ có mượn cá lưng kiếm chạm vây cá công kích hoặc dùng sức mạnh mềm dai thân thể va chạm hai loại thủ đoạn mà thôi, vị thịt ngon ít gai, có thể ăn dùng. Cho nên một chờ cá lớn phát giác nàng tồn tại, Lâm Tịch liền liều mạng đạp dâm dưới chân bùn cát, muốn cho nó đến cái đục nước béo cỏ. Cá lớn giờ phút này coi như trải qua nhiều năm tu luyện đã bao nhiêu mở chút linh trí, trên cơ bản vẫn là bằng bản năng làm việc, lại nói, từ khi nó có mơ hồ ý thức, biết mình tại phiến khu vực này tuyệt đối là vương giả đồng dạng tồn tại, liền cùng nó không sai biệt lắm Bích Văn chư bà lòng cổ đại đối cá sấu cách gọi bây giờ đều đã không phải là đối thủ của nó, bị ăn sạch mấy điều sau đó không dám đến gần nữa nó vùng nước này, cho nên nó biết có cái gì tới gần chính mình. Chỉ nhắm ngay phương hướng, đem vây lưng mở ra giống như một mặt có gai cây quạt đối sóng nước dị động phương hướng đâm tới Lâm Tịch thấy nó thế tới hung mãnh. Hơn nữa kia vây lưng mở ra sau đó mấy cây thanh đen thui lớn chừng chiếc đua xương cá nhiên như sắp xếp kiếm bản đối nàng đâm đi qua. Nàng một cái nghiêng người linh hoạt tránh thoát, mong trái sắc nhọn đầu ngón tay xuề ra, hung hăng cào tại cá lớn trên ánh mắt, theo một tiếng buồn bực nặng nề tiếng vang qua đi, kia ngập nước mắt to cho. Lâm Tịch lộng mù một con. Cá lớn đau đến lắc đầu vẫy đuôi liều mạng đánh ra bọc nước, thừa dịp cơ hội này Lâm Tịch vừa hung ác cho nó mấy chảo, kết quả bi kịch. Lâm Tịch hồ chảo đối mặt lớn vậy cá mảnh hiển nhiên quá không đáng chú ý, nếu như không phải trong nước, đoán chừng đều cào ra hỏa tinh tử, lại không cho đối phương tạo thành một chút thương tổn. Lâm Tịch không cách nào, phải duỗi tay ra, dao găm mũi nhọn nơi tay, lần nữa đối cá lớn hung hăng đã đâm tới. Một người một cá tăng gấp đôi cồn cồn chiến một hồi, Lâm Tịch một chân đá vào thân cá thượng mượn lực thoát ra mặt nước lấy hơi, đây cũng chính là nàng luyện tập 20 đoạn cẩm nguyên nhân, bằng không, thời gian dài như vậy người bình thường sớm nghẹn nổ phổi. Hít sâu một hơi trở về dưới nước, cá lớn kéo lấy vết thương đầy người chậm rãi hướng thượng du hang ổ mà đi. Lâm Tịch mau đuổi theo đem đi qua, đối mềm mại bụng cá đảo một chân, nơi nào không có lân phiến bao trùm, chỉ có một tầng thật dày màu trắng da cá. Cá ngược lại là bị đập đau, Lâm Tịch chân cu nở dê đau, da hỏa này thật là quá da dày thịt béo, mãi mãi, là ho tư tinh tế kỹ năng nguyệt chi thôi thể thuật cấp 2 thế mà không sánh bằng một đầu thổ dân cá. Lâm Tịch cũng là đánh nhau thật tình, ỷ vào chính mình vượt mức bình thường lực lượng cùng tốc độ, không ngừng dùng mũi nhọn cắt chém cá lớn vây lưng cùng tương đối mềm mại một chút phần bụng. Lần nữa tại cá lớn phần bụng cắt ra một đầu vết thương lúc, Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy được một cỗ cực mạnh linh lực ba động theo cá lớn trong miệng đối nàng dâng lên mà ra, cảm giác kia như là phim ảnh bên trong có đạn đối ngươi đập vào mặt hình ảnh. Lâm Tịch hoảng hốt, liều mạng đạp nước né qua, bên trái bả vai vẫn như cũ là bị quét trúng một khối, lập tức như bị sét đánh, Lâm Tịch chắc chắn lồng ngực bị chấn thương, ngực dầu dĩ phun ra một ngụm máu tươi tới. Con hàng này thế mà lại pháp thuật, Lâm Tịch bước ra chạy trốn. Tính sai không nghĩ tới như thế xuẩn đồ vật thế mà lại pháp thuật, cái này nếu là lại đến một gia hỏa, Lâm Tịch không thể bảo đảm chính mình còn có thể hay không còn sống. Ai mẹ nó viết phong cảnh trí, ngươi 404 mù ngươi dạng này không chịu trách nhiệm viết linh tinh sẽ hại người chết dọn, nhất là La Ho Tư nếu là như thế bị làm chết, trở lại cộng đồng nhất định sẽ lọt vào A Lê không dứt trào phúng, bị một con cá nhổ nước miếng đập chết. A Lê còn không đem chính mình cười đáp trứng nát. Lâm Tịch đang muốn đạp nước lên bờ, đã thấy kia cá lớn thế mà cùng với nàng là giống nhau động tác, điên cuồng hướng về hang ổ phương hướng chạy trốn. Nàng trong lòng hơi động, coi như nó biết pháp thuật, cũng là linh trí thấp yêu thú nàng tự động xem nhẹ vừa mới bị linh trí thấp yêu thú đánh lén thành công mất mặt chuyện. Con hàng này vì sao lại tại đã bại tướng nhiều lần hiện mới sử dụng ngưu xoa như vậy pháp thuật một kích thành công, lại vì cái gì không thừa thắng xông lên lâm tịch chạy trốn là bởi vì tại con hàng này có kỹ năng điều kiện tiên quyết nàng chơi không lại, tối thiểu tại dưới nước khẳng định chơi không lại, kia cá lớn đâu. Nghi do ra nở dê cái này, lâm tịch ngược lại không chạy, cầu phú quý trong nguy hiểm, làm bộ con hàng này hết lam quả nhiên, cảm giác được dưới nước ba động, cá lớn chạy trốn càng nhanh. Lâm tịch trong lòng càng thêm chắc chắn, hẳn là phun ra cái này một ngụm thủy tiễn đối cá lớn cũng là không nhỏ gánh vác đi. Nhanh chóng đuổi kịp cá lớn, lần này lâm tịch lại không nương tay, cơ hồ là đem toàn bộ sức mạnh đều sử ra, cuối cùng tại cá lớn dưới bụng vạch ra một đầu gần như sắp đưa nó xé ra vết thương khổng lồ, theo một cỗ huyết thủy dâng lên mà ra, mang theo ruột cá bong bóng cá lớn dây rủa cu nở dê dần dần lắng lại. Lâm tịch mắt sắc phát hiện, một viên tròn vo đồ vật theo bong bóng cá bên trong lăn lông lốc một chút rơi ra, nàng mừng rỡ trong lòng, quả nhiên có bảo bối. Lâm tịch vội vàng bơi tới phụ cận, đem kia đỏ rực đồ vật tiếp được, còn chưa kịp nhìn kỹ, đột nhiên cảm giác được thượng du trinh có cái gì cấp tốc tới gần, hơn nữa không phải một cô ba động ngọa tào. Lâm tịch vội vàng đưa tay lại tại cá lớn ổ bụng bên trong tìm kiếm, cuối cùng tìm tơ y một cái xanh biết hạt trâu, kia là cá lớn yêu. Đan. Cơ mở tới hai thứ này trọng yếu đồ vật, lâm tịch kéo lấy đã có chút nặng nề thân thể mau tới bờ, không có qua một lát, cá lớn trầm thi vị trí mặt nước đã như là mở nồi, lốt búa, bọt nước văng khắp nơi. Bích văn chư bà lòng khoảng chừng hơn 10 điều cá sấu tại cướp đoạt đầu kia cá lớn xác. Lâm tịch khóc không ra nước mắt, kia là la o tư đánh chết mình bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Vạn nhất cá không đủ ăn những cái kia chư bà lòng tìm phiền toái với mình làm sao bây giờ vẫn là đi về trước đi. Cũng may động phủ của nàng vị trí không tính thấp, nàng lại tại gần đây làm rất nhiều bố trí, cẩn thận biến mất hành tung, về tới trong nhà mình. Lâm tịch cũng không có vội vã nhìn chiến lợi phẩm của mình, mà là vội vàng vận hành 20 đoạn cẩm chữa thương cho mình, trong lồng ngực của nàng mặt giờ phút này đau rát. Nếu như có thế thôi thể thuật có thế đạt tới cấp 3 liền tốt, tự lành công có thể mở ra hoàn toàn không cần phải để ý đến những này nội thương ngoại thương. Nhìn qua giống như là bị thật dày màng thịt bao quanh đồ vật cùng sáng long lanh xanh biếc yêu đan, lâm tịch chỉ có thể an ủi mình nói, mặc dù thịt cá ăn không được, tốt xấu nàng đạt được trọng yếu nhất hai dạng đồ vật, thương thế kia phụ cũng coi như đăng giá. Qua hơn một giờ, lâm tịch cuối cùng là cảm giác đã khá nhiều, nàng cũng không có để ý tới cái kia yêu đan, vật này chỉ có thể thông qua luyện dược đến dùng, trực tiếp ăn hết nghe nói bên trong giữ dằn linh lực sẽ để cho người mê thất tâm trí. Làm lâm tịch dùng mũi nhọn cẩn thận cắt tầng kia chừng hai ngón tay dày màng thịt, phát hiện bên trong lại là một quả trứng vì cái gì, là ho tư cùng trứng, như thế hữu duyên.